trở về một ngày trước khi bị cô lập. Chương 34, hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Phương chung cư chỉ còn lại tiếng lò sưởi vang lên tanh tách, hai người mặt đối mặt nãy giờ vẫn chưa nói chuyện. Giang Úc cắn răng nghiến lợi, hàm dưới căng thẳng, đôi mắt híp lại, không thể tưởng tượng được cô sẽ nói như thế. Một lúc lâu sau, hắn gần như nhảy dựng lên, khom lưng cầm lấy tờ giấy màu đỏ ra ném thẳng vào trước mặt Vân Lục, giận dỗi nói. Nhìn cho rõ đi, có vui không? Ba chữ kia gần ngay trước mắt, Vân Lục đương nhiên thấy được rõ ràng, cô buông tay đang che mặt xuống, duỗi tay lấy tờ giấy kia đi nói. Cái gì mà để tớ cho cậu xem. Giang Úc lại không hài lòng, đem tờ giấy đặt ngang tầm mắt Vân Lục, khom lưng nhướng mày nhìn cô. Vân Lục nhìn lên đôi mắt hắn, vài giây sau chớp chớp mắt. Ăn khuya không, bây giờ còn ăn cái gì? Giang Úc mặt mày tối sầm, lập tức liền phản đối, thấy phản đối vô hiệu, hắn do dự nói. Ăn, cậu nấu. Vân Lục nghiêng đầu mỉm cười. Tớ nấu. Giang Úc tay véo nhẹ eo, đứng thẳng thân mình, giọng điệu giống không tình nguyện. Vậy cậu nấu đi, nhớ cho thêm cà chua vào, giống như lần trước ăn mì. Vân Lục mỉm cười, cô nhìn lướt qua giấy từ hôn rồi đi vào phòng bếp. Giang Úc lập tức cũng đi vào, trước khi đi còn đem giấy từ hôn vo lại thành một cục rồi vứt vào thùng rác. Tủ lạnh còn có thịt bò, mì sợi so với lần trước dày hơn một ít, là mì làm bằng tay. Vân Lục cắt hai cái cà chua, một bên nấu nước. Hôm nay cô mặc một chiếc áo len sợi màu be, lót bên trong là một chiếc áo giữ nhiệt màu đen, bên dưới mặc một chiếc quần jean màu lam làm nổi bật vòng eo tinh tế, mông vểnh lên. Giang Úc ngồi ở bàn trống cằm nhìn bóng dáng cô. Vài giây sau, hắn nói, tớ mấy ngày hôm trước mới từ hôn thành công, cũng có một hai công ty truyền thông đưa tin, cậu không thấy à? Vân Lục dùng chiếc đũa vớt mì, một bên xào thịt bò. Cô cúi đầu tập trung nhìn cái nồi, trả lời. Không có thời gian xem tin tức, cậu về nước chỉ để xử lý chuyện đấy thôi sao? Tới rồi, đến thời điểm kể công rồi. Giang Úc làm bộ không chút để ý mà trả lời. Xử lý rất lâu, dùng không ít biện pháp. Vân Lục một tiếng, đem nước canh cho vào trong chén, bỏ thịt bò vào, bưng cái chén nóng hổi xoay người, đặt ở trên bàn, đẩy cho nam sinh đẹp trai cười nói. Ăn đi, các bạn tham gia nhóm kín mình để link trên tiểu sử để đọc tiếp nha. Yêu mọi người, cách chương.